Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, cha ta làm đồ nướng đặc biệt ăn ngon. Tô Trần đối diện trước cái này một nhà ba người không có gì ấn tượng. Nhưng gặp nữ nhi lập tức thì chạy tới. Phán Phán tương đương, Phán Phán mụ mụ giới thiệu nói. Tô tiên sinh, ta là Phán Phán mụ mụ. Phán Phán cùng Đoàn Đoàn tại nhà trẻ là đồng học nha, tương đương hai ngày trước thủ công làm việc thời điểm. Người chả hết đài nói chuyện đâu. Tương đương vị này là Phán Phán ba ba. À tương đương ta nhớ ra rồi. Các ngươi tốt, Tô Trần kỳ thật không nhớ ra được đối phương bộ dáng. Bất quá cũng biết là đồng học gia trưởng. Tự nhiên lễ phép lên tiếng chào hỏi. Cha nó, đây chính là ta và ngươi nói Tô tiên sinh. Hắn tay công làm khá tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc được hạng nhất. Cái kia bịt mắt trốn tìm con thỏ nhỏ. Cũng là Đoàn Đoàn dạy chúng ta Phán Phán làm. Một câu, trong nháy mắt kéo gần lại hai cái gia trưởng khoảng cách. Phán Phán ba ba vừa cười vừa nói. Nguyên lai đó là Tô tiên sinh tác phẩm A. Thực là không tồi. Tô tiên sinh tay thật là xảo. Các ngươi cũng là cuối tuần tới chơi phải không? Tô Trần gật đầu. Ân. Đoàn Đoàn nói bên này chơi vui. Muốn tới đây, ta thì mang bọn hắn tới. Đoàn Đoàn lôi kéo Phán Phán tay. Vui vẻ cùng ba ba nói ra. Ba ba tương đương là Phán Phán nói nàng ba ba mama thường xuyên mang nàng đến. Ta mới nghĩ đến tương đương, Tô Trần cười nói. Dạng này a tương đương nguyên lai là Phán Phán tiểu bằng hữu phát hiện như thế địa phương tốt. Phán Phán bị, anh Tuấn thúc thúc khen. Cao hứng lập tức cười rộ lên. Bên kia Phán Phán ba ba quen thuộc bồi tiếp Tô Trần cùng một chỗ thuê tới vỉ nướng. Đoàn Đoàn đã cùng Phán Phán chơi tiếp. Phán Phán là người tướng mạo trung quy trung củ tiểu cô nương. Cha mẹ của nàng cũng là vợ chồng công nhân viên gia đình. Tướng mạo cũng là người bình thường. Phán Phán dài đến muốn ba ba. Khuôn mặt có chút phương phương. Tiểu cô nương trải lấy hai cái đôi đuôi ngựa. Tiểu bộ dáng ngược lại cũng coi là đáng yêu. Nhưng là Phán Phán tâm lý rất rõ ràng. Chính mình không có Đoàn Đoàn xinh đẹp. Bởi vì lớp học tiểu bằng hữu đều ưa thích Đoàn Đoàn. Tuy nhiên lại cũng không phải là mỗi người đều thích nàng. Tiểu cô nương nhỏ tuổi, nhưng là tâm tư lại không ít. Nàng là nhìn Đoàn Đoàn trưởng thật tốt nhìn. Mama lại rất có tiền. Nhà bọn hắn không so được. Mới một mực cùng Đoàn Đoàn nói. Nàng ba ba mama luôn luôn mang nàng đi ra nướng nướng. Đối nàng cực kỳ tốt. Không nghĩ tới, Đoàn Đoàn ba ba hôm nay cũng mang bọn hắn tới. Tiểu cô nương duy nhất có thể hơn được Đoàn Đoàn địa phương. Giống như cũng ảm đạm phai mờ. Nàng xem thấy bên kia bận rộn Tô Trần. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi đều. Đoàn Đoàn, ba ba mụ mụ của ta thường xuyên dẫn ta tới nướng nướng. Ta tay của ba ba nghệ có thể ca tụng. Phán Phán có chút kiêu ngạo nói. Đơn thuần tiểu Đoàn Đoàn cũng không có ý thức được đây là một câu mang theo khoe khoang lời nói. Nàng cười híp mắt nói ra, Phán Phán, ta ba ba nấu cơm cũng cực kỳ tốt ăn tương đương, Phán Phán càng phát ra khó chịu. Nhịn không được nâng lên thanh âm nói, thế nhưng là ngươi ba ba khẳng định đều không cho ngươi làm qua đồ nướng. Ngươi ba ba làm khẳng định không có ta ba ba làm ăn ngon. Tiểu cô nương thanh âm lớn một chút, bên kia ba vị gia trưởng đều nghe thấy được, Phán Phán cha mẹ ngượng ngùng nhìn lấy Tô Trần. Phán Phán mụ mụ đi kéo Phán Phán. Phán Phán, ngươi sao có thể như thế cùng học nói chuyện đâu. Phán Phán chu cái miệng nhỏ nhắn. Không cao hứng quay đầu đi chỗ khác. Đoàn Đoàn nhìn đến Phán Phán sinh khí. Biểu lộ hơi có chút ủy khuất. Nàng đi đến Tô Trần bên người. Ngẩng đầu nhìn hắn nhẹ nói. Ba ba, Đoàn Đoàn không nói gì. Tô Trần sờ lên nữ nhi đầu. Ôn nhu nói. Ân, ba ba biết, chúng ta Đoàn Đoàn không có khi dễ tiểu bằng hữu. Phán Phán ba ba nghe xong lời này, nhất thời lúng túng nói. Tô tiên sinh, không có ý tứ, nhà ta Phán Phán đứa nhỏ này không hiểu chuyện lắm. Tô Trần lắc đầu, nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần. Hắn không có lại cùng bên kia Phán Phán gia trưởng nói chuyện. Chuyên tâm làm ra đồ nướng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc Nhu Thuận ngồi ở bên cạnh giúp đỡ. Bất quá nói là giúp đỡ, kỳ thật cũng chính là ở bên cạnh đảo quấy rối. Trong tay thì thịt biến thành bọn họ nhà tròi công cụ. Chơi trong chốc lát cũng không thể dùng. Tô Trần trống lên vỉ nướng. Hắn chủ thần kỹ năng ra thân. Không bao lâu, trên kệ thì bay ra khỏi mùi thơm. Cuối tuần bờ sông đều là mang theo bọn nhỏ đi ra chơi gia trưởng. Trung gian còn kèm theo mấy cái đôi tiểu tình lữ. Bọn nhỏ cùng nữ hài tử đều bị mùi thơm này hấp dẫn. Thơm quá nha, tương đương làm sao đều là đồ nướng. Người ta nướng thơm như vậy nha, tương đương ta ngụm nước đều mau ra đây, tương đương các tiểu bằng hữu thì là tuân theo. Bản tâm, trực tiếp chạy đến Tô Trần vỉ nướng bên cạnh vây xem. Nguyên một đám bẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, một bộ thèm nhỏ dãi dáng vẻ. Phán Phán bị mụ mụ khiển trách, con mắt đỏ ngầu, nguyên bản còn có một chút sinh khí. Nhưng là người thấy mùi này, cũng không nhịn được hướng về bên kia nhìn sang. Thúc thúc, người nướng nướng xong hương a, tương đương có thể hay không cho ta một chút xíu nếm thử nha. Một cái gan lớn tiểu nữ hài giữ lấy ngụm nước hỏi. Tô Trần cười gật đầu. Đương nhiên có thể nha. Các ngươi chờ một lát a. Thúc thúc cho bên này hai vị tiểu bằng hữu lưu một chút. Còn lại cho các ngươi nếm thử tương đương. Oa tương đương thúc thúc thật sự là quá được rồi tương đương. Tô Trần đem nướng xong sâu nướng phóng tới Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trước mặt. Để hai người bọn họ trước tuyển mấy sâu. Sau đó đem còn lại phân cho bên cạnh vây quanh các tiểu bằng hữu. Bọn ăn hết, tất cả đều khen không dứt miệng. Qua tương đương thúc thúc nướng ăn thật ngon a, tương đương so ta ba ba nướng tốt ăn nhiều, tương đương so trong tiệm còn tốt. Hơn ăn, thật quá tuyệt vời tương đương. Đoàn Đoàn nghe thấy lời này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại khôi phục nụ cười. Một mặt kiêu ngạo nói, ta mới nói. Ta ba ba nấu cơm cực kỳ tốt ăn tương đương, Nhạc Nhạc không nói chuyện. Nhưng là cầm lấy trong tay sâu nướng. Dùng lực cắn một cái. Ân tương đương thật là thơm tương đương. Phán Phán nhìn đến mọi người ăn vui vẻ như vậy, đầy miệng đều là dầu. Nhất thời oa oa khóc lớn lên. Mụ mụ, ta cũng muốn ăn tương đương. Phán Phán mụ mụ đem Phán Phán ba ba nướng xong đồ nướng đưa cho nữ nhi. Thế nhưng là Phán Phán nhìn cũng không nhìn. Chỉ Tô Trần bên kia nói ra, ta muốn ăn Đoàn Đoàn ba ba nướng xuyên xuyên tương đương, ta cũng muốn ăn ăn ngon tương đương ô ô ô. Người đứa nhỏ này, Phán Phán mụ mụ một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể đạp lão công một chân. Phán Phán ba ba bất đắc dĩ thở dài, lúng túng đi hướng Tô Trần. Tô tiên sinh, thật không có ý tứ, người có thể hay không, cũng cho ta nhà Phán Phán cầm hai chuỗi. Cái đứa bé kia thực sự là chấm ngoặc kép. Tô Trần cười cười, chỉ mình vỉ nướng nói ra. Phán Phán ba ba, thật không có ý tứ. Ta cái này vòng thứ nhất đều chia xong. Bằng không, ngươi hỏi Đoàn Đoàn đi. Trong tay nàng còn không ít đây. Phán Phán ba ba lúng túng hơn. Hắn đương nhiên biết Tô Trần ý tứ. Phán Phán vừa mới là đả thương Đoàn Đoàn tâm. Hiện tại bọn hắn tới lấy ăn. Cái kia cũng phải nhìn Đoàn Đoàn có chịu hay không tha thứ. Hắn vốn định đi, thế nhưng là nghe được bên kia nữ nhi tê tâm liệt phế tiếng khóc. Hắn chỉ có thể kiên trì hỏi Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn, Phán Phán vừa mới làm sai. Ngươi còn có nguyện ý hay không cho Phán Phán chia một ít ngươi sâu nướng đâu. Thúc thúc đợi chút nữa có thể cho ngươi lại tiễn một số tới. Để ngươi ba ba nướng. Ngươi ba ba làm càng ăn ngon hơn. Đoàn Đoàn nghe nói như thế, cơ hồ không do dự thì đem trong tay sâu nướng đưa tới. Đương nhiên có thể nha tương đương thúc thúc, cái này ngươi cầm tới cho Phán Phán ăn. Chúng ta ba ba lại cho ta nướng tương đương. Phán Phán ba ba tiếp nhận sâu nướng, cảm động nói ra. Đoàn Đoàn thật là một cái rất tuyệt tiểu bằng hữu. Hắn cầm lấy sâu nướng trở về. Tô Trần nhìn thoáng qua Đoàn Đoàn, vui mừng sờ lên nữ nhi cái đầu nhỏ. Đoàn Đoàn hôm nay làm siêu cấp tốt, cho nên ba ba quyết định đợi chút nữa khen thưởng Đoàn Đoàn càng nhiều thịt thịt. Có được hay không? Đoàn Đoàn nghe xong thịt thịt, ánh mắt lập tức phát sáng lên, vui vẻ gật đầu. Phán Phán ăn vào tha thiết ước mơ đồ nướng, vui vẻ lập tức đừng khóc. Nhưng là Phán Phán ba ba lại chăm chú giáo dục nữ nhi. Tiểu cô nương biết mình làm không đúng. Vừa mới bị mụ mụ mắng nàng còn không có cam lòng. Nhưng là ba ba nói cái này sâu nướng là đoàn đoàn nhường cho nàng. Nàng liền nhịn không được tự trách lên. Nàng đối đoàn đoàn phát cáu. Thế nhưng là đoàn đoàn còn nguyện ý cho nàng ăn sâu nướng. Đoàn đoàn mới là hảo hai tử. Nàng một chút đều không ngoan. Phán Phán, ăn sâu nướng. Ngươi cảm thấy ngươi có phải hay không cần phải đi cùng đoàn đoàn xin lỗi. Phán Phán lập tức gật đầu. Cầm lấy sâu nướng thì hướng về đoàn đoàn chạy tới. Đoàn đoàn, thật xin lỗi. Ta sai rồi. Ta không nên đối ngươi phát cáu. Ta chính là cảm thấy dung mạo ngươi thật đáng yêu. So ta xinh đẹp. Trong nhà cũng so ta có tiền. Ngươi còn nói ngươi ba ba nướng thịt thịt cũng so ta ba ba ăn ngon. Ta khổ sở trong lòng. Chấm ngoặc kép. Nhưng là ta thật sai. Ta không nên đối ngươi phát cáu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.